Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 13, phần số 2, bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 13 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang nói chuyện thì bụng của Yến sôi lên vì đói. Sáng nay ăn được vài gắp phở bỏ ngang, sớm đã đói rồi, nhưng Yến không dám kêu. Khổ tội cái bụng không biết nói dối. Yến ngượng đỏ chín cả mặt, ông Cường vỗ đùi cười khanh khách. Đói rồi phải không? Ngồi đây để bác dọn cơm lên cho mà ăn. Yến liền xua tay đáp, dạ thôi à, cháu không dám làm phiền bác đâu. Ông Cường liền nói, đã bảo về đây thì đều là con là cháu, có gì phải ngại, đói thì phải ăn chứ. Yến liền tiếp, ý cháu là bếp ở đâu để cháu xuống ăn luôn cho tiện à, bác không cần về dọn đâu. Ông Cường thích chí, đúng rồi đấy, bếp ở bên hông nhà bên tay phải, mà thằng Phú dẫn bạn xuống bếp, cắm đèn lên cho bạn ăn cơm. Mày là mày ẩu lắm đấy, về không có báo trước gì cả, ai lại để khách ôm bụng đói thế này. Tao là tao chưa xử mày cái tội về nước từ đời nào rồi mà bây giờ mới vác mặt về quê. Phú nghe bác mắng thì vội vàng đứng dậy dẫn đường cho hai chị em Yến Kim đi xuống bếp. Cắm đèn nhà bếp thoạt nhìn qua, cả Yến lẫn Kim đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông Cương vẫn còn đun bằng bếp củi bằng rơm rạ. Nồi thì toàn là nồi gang đúc, chén đĩa cũng toàn là dạng đồ cổ. Kim để nói, bác của cậu là người sống ở thế kỷ trước à? Giờ vẫn còn dùng bếp kiềng đun bằng rơm. Ôi trời, chẳng trách cả cái thôn này cứ kiểu gì ấy. Phú liền cười, tính của bác ấy vậy đó, bà năm nay vẫn thế không thay đổi. Bà mua cho bác cái bếp ga máy giặt tủ lạnh, bác ấy nói là không cần. Bác ấy bảo là mua không dùng phí tiền đi, cũng chẳng biết phải làm thế nào. Yến mở nồi cơm, bên trong còn có một cả tảng cháy vàng ống. Yến nhón tay bốc một mẩu cơm cháy cho lên miệng nhai. Yến trầm trồ, ui thơm lắm luôn nè, cơm cháy này ngon vậy, cắm nồi à, cơm điện chẳng bao giờ có cháy ngon như thế. Phương mở tiêm cái nồi nhỏ, bên trong là cua đồng rang lá lốt. Phú nói, cơm cháy mà ăn với món này thì ngon hết sảy đấy, thế hai chị em ở đây ăn cho thoải mái nhé, anh lên nhà hỏi bác ấy một chút chuyện. Phú quay trở lại trên nhà, ngập ngừng ngồi xuống. Nhìn ông Cương, Phú liền ấp úng chưa dám mở lời, thì ông Cương đã nhíu mày hỏi, sao vậy? Có chuyện gì khó nói hay sao mà nhìn mặt ngẩn tò te cho thế? Bác đùa cho vui thôi, chứ bác có nghe bố mày nói qua rồi. Mày về nước lần này nhiều công việc, ai trách mày được. Mà thế bảo là về luôn hả Phú? Nếu được như vậy thì bác mừng lắm. Phú liền vâng dạ. Phú liền nói, dạ cái chuyện đó cháu trình bày với bác sau, thế nhưng mà có chuyện này cháu muốn hỏi bác. Ông Cường nhấp một ngụm nước rồi hỏi, có chuyện gì mà ấp úng vậy, nói đi xem nào. Phú liền tiếp, dạ bác đã nói vậy thì cho cháu hỏi, có phải ngày xưa từ hồi cháu còn nhỏ, mỗi lần về quê cháu đều đi chơi với một nhóm bạn, nhóm bạn đó có bốn người tên là Quỳnh, Chi, Muỗm, An phải không ạ? Đang uống nước, ông Cường nghe Phú hỏi mà sặc sụa, họ bắn cả ra ngoài. Ông Cường ấp úng, sao tự nhiên cháu lại hỏi về chúng đó, bác tưởng mày. Phú liền hỏi dồn, bác nói vậy là đúng phải không? Cháu muốn hỏi bốn người đó bây giờ thế nào rồi bác? Có phải bọn họ đều chết đuối cách đây 5 năm về trước? Ông Cường ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Đúng, cả bốn đứa đều chết đuối ở ao vuông. Cơ mà bác thấy bố mẹ mày nói là mày không nhớ gì về chuyện đó cơ mà. Phú xứng người, nét mặt thẫn thờ, Phú nuốt nước bọt rồi tự nhủ, vậy ra tất cả những gì bà Lành nói đều là sự thật. Ông Cương đột nhiên đánh rơi chén nước xuống nền nhà, cái chén vỡ làm đôi. Nhìn thằng cháu, ông Cương run giọng, Phú, cháu vừa nói gì? Bà Lành mà mày vừa nhắc đến là ai? Phú liền trả lời, bà Lành là nhà bên làng Hạ Cát, chính bà ấy nói với cháu chuyện bốn người bị chết đuối chiều hôm nay. Nuốt nước bọt, ông Cương đứng bật dậy, hai bàn tay run bần bật, đưa tay lên sờ vào chán của Phú. Ông Cương run giọng, cháu gặp bà Lành gặp chiều nay, mày không bị sốt chứ? Bà Lành nhà bên làng Hạ Cát, mẹ con bé Quỳnh, bà ấy chết mấy năm nay rồi, mày gặp ở đâu hả Phú? Cháu gặp bà ấy ở ngay cây cầu bắc ngang quan kênh đi sang bên Cát Dương nhà mình. Bà ấy dẫn cháu về nhà. Về tới đó cháu còn nhìn thấy bà ấy trên bàn thờ có một bức hình. Bà lành nói đó là hình con gái của bà ấy. Cô ta tên là Quỳnh, bị chết đuối ở dưới ao vuông cách đây 5 năm về trước. Bà lành còn bảo rằng chính cháu là người đã hại chết con gái bà ta. Không giấu gì bác, lúc trời mưa lớn, bà lành còn định giết cháu nhưng không thành. Thế rồi bỗng nhiên bà ấy biến mất. Cháu rời khỏi nhà thì gặp một người đàn ông chở nước gạo đi ngang qua. Cháu có hỏi thăm thì ông ấy cũng nói bà lành chết mấy năm nay rồi. Nhưng mà cháu không tin, bởi vì bà lành mà cháu gặp rất thật. Làm gì có ai chết mà vẫn đào hố, vẫn ngồi nói chuyện kể vênh vách những gì xảy ra trong quá khứ được chứ. Ông Cường tái mét mặt mày nhìn Phú. Ông Cường gặng hỏi lại một lần nữa: cháu có chắc đó là bà lành mẹ con bé Quỳnh không? Phú liền gật đầu: dạ chắc chắn. Ban đầu cháu còn chẳng biết bà ấy là ai, nhưng có một điều bà ta nói khiến cháu không thể không tin. Bà lành biết bên bắp chân phải của cháu có một vết sẹo dài, mà vết sẹo này chỉ có bố mẹ cháu là biết. Còn nói thêm chính bà ta là người băng bó khi cháu bị thương. Nói đoạn Phú liền kéo ống quần lên cho ông Cương nhìn thấy vết sẹo. Cùng lúc thì Phú lại càng khiến cho ông Cương kinh sợ. Chưa dừng lại, Phú liền nói tiếp: đằng sau vườn nhà bà lành có một nấm mộ. Bà lành nói đó là mộ chôn con gái của bà ấy. Nói đến đây thì ông Cương chắc chắn tin rằng cháu mình đã gặp bà lành. Không, nói đúng hơn là Phú đã gặp hồn ma của bà lành. Bởi ông Cương còn nhớ rõ cái ngày cách đây 5 năm, dân trong thôn Cát Dương hỏi nhau ra ao vuông tìm kiếm bọn trẻ. Sau khi tìm thấy Phú nằm trên gò đất giữa ao, bố mẹ của Phú lập tức đưa con trai về Hà Nội. Rồi cũng phải mấy ngày sau dân làng mới tìm xác của 4 đứa còn lại. Chuyện ma chay, chuyện chôn con luôn trong vườn của bà lành chỉ có người dân ở đây được biết. Kể từ sau lần đó Phú không về lại quê nữa thì làm sao biết được mộ của Quỳnh nằm ở sau nhà. Đổ mồ hôi lạnh, ông Cương cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói với Phú: bà lành thực sự đã chết cách đây mấy năm rồi. Bác tin là mày đã gặp hồn ma của bà ta trước khi về đây. Trời đất ơi, chắc có lẽ mày với con bé này thân thiết với mẹ con nhà bà ấy. Trong 5 đứa chơi chung với nhau ngày hôm đó thì cháu là người duy nhất còn sống. Bác sợ rằng mẹ con của bà ta muốn bắt mày đi cùng đấy. Phú liền hỏi: là ma à? Bác Cương cũng tin có ma quỷ sao? Ông Cương chắp tay hướng về bàn thờ lại mấy lạy rồi quay lại nói: tin chứ. Cả làng cả tổng này ai mà chẳng tin trên đời này có ma. Thôn ta hồi còn chiến tranh người chết nhiều vô kể. Ngày đó chết nhiều đến mức chẳng có chỗ để chôn, mà cũng làm gì có ai chôn, toàn là đào một cây hố lớn vứt hết xác người chết xuống đó rồi lấp đất lại. Người chết vì bom đạn, người chết vì đói khát la liệt đầy đường. Cái ao vuông đó cũng là nơi các cụ ngày xưa chôn người chết đói, rồi bom đạn giằng giã xuống, qua nhiều năm thành ao. Mày nghĩ thôn này không muốn đổi mới, không muốn hiện đại à? Ai mà chẳng muốn. Khổ ngặt một nỗi, từng cái cây to, từng cái ụ đất, từng đoạn đường, khắp nơi đâu đâu cũng là mộ chôn người năm xưa. Huyện tỉnh cho người về đây khảo sát làm đường, đo đạc các thứ, xong chỉ vì chặt đi đúng một cái cành cây làm che khuất tầm nhìn mà thằng cầm dao chặt cây đó ra khỏi thôn tai nạn chết tươi tại chỗ. Chỗ cành cây bị chặt ngày hôm sau còn rỉ ra cả nhựa đỏ như máu. Đợi khảo sát phải sắp lễ mời thầy cúng 3 ngày mới thôi. Sau lần đó chẳng ai dám đề xuất làm đường, tu bổ hay là chặt đi bất cứ thứ gì trong thôn. Có điều này nói ra bác mày lo sợ, chứ dân trong thôn đời sống ở đây lắm khi đã còn sợ hãi. Người ngoài thôn này không có việc gì họ cũng chẳng đi qua cầu đâu. Nhất là sau cái chết của 4 đứa kia, là ma bắt chứ còn gì vào đây. Nghe ông Cường nói mà mặt Phú không tỏ rõ thái độ, thậm chí còn có phần thờ ơ. Ông Cường liền tiếp: mà này, bác nói mày không sợ sao? Hôm nay mày gặp ma đấy. Phúc tổ 3 đời các cụ phù hộ cho nên còn sống về đây. Thế mà nhìn mặt mày không có chút biểu cảm nào vậy? Thực ra sau khi rời khỏi nhà bà lành, nghe người đàn ông chở nước gạo kia nói bà lành đã chết, Phú lúc đó hoang mang sợ hãi. Nhưng bây giờ ngay chính bác mình xác nhận những gì bà lành nói với Phú đều là thật, thì Phú không còn sợ nữa. Bởi Phú nghĩ cho dù có là hồn ma của bà lành thì nhờ đó Phú mới biết được những chuyện đau thương từng xảy ra trong quá khứ. Vậy mà bao năm qua Phú không nhớ gì cả. Phú liền đáp, cháu cũng không biết sao nữa, nhưng người bạn của mình đã chết mấy năm qua, thế mà cháu lại chẳng nhớ gì cho đến khi về đây. Nhưng mà tại sao bố mẹ cháu giấu cháu mọi chuyện hả bác? Bố mẹ cháu chỉ nói cháu bị sốt nên là đưa về Hà Nội để chữa trị, sau đó thì cháu phát điên như kẻ tâm thần. Sao họ lại giấu cháu? Ông Cương liền thở dài. Thì đó, ngay trong câu hỏi của cháu cũng có những câu trả lời rồi còn gì. Sự việc đó thì tuy không chết, nhưng cháu cũng gặp phải một số vấn đề. Đột nhiên mất trí nhớ, mà mất hết ký ức khi về quê. Xong rồi tự kỷ, tiếp đó phát điên còn đòi chết đòi tự tử. Những ngày mày bị như vậy, bố mẹ của mày khổ sở lắm. Lúc nào cũng phải canh chừng vì sợ nhỡ xảy ra sẽ mất luôn cả mày. Bố mẹ mày còn phải gọi cả bác lên để phụ giúp. Sau này cả nhà mày sang Đức định cư, khó khăn lắm mày mới trở lại bình thường. Thử nghĩ mà xem, nếu bố mẹ mày mà nói chuyện này ra, lấy đâu mày bị phát điên thì sao? Người chết thì cũng đã chết, chuyện đau lòng không ai mong muốn cả. Còn kẻ sống vẫn tiếp tục phải sống. Sau này khi có con, cháu sẽ hiểu tại sao bố mẹ cháu lại không nói ra câu chuyện thương tâm kia. Nhưng bỏ qua vấn đề đó đi, việc cháu gặp hồn ma của bà Lành không phải là chuyện đùa. Khi nãy cháu có nói khi dẫn cháu về nhà, bà Tâm muốn giết cháu. Có thể lúc đó là phúc lớn mạng lớn cho nên cháu thoát. Tuy nhiên không loại trừ khả năng cháu đã bị bà ta ám. Nếu cứ để như vậy thì không ổn. Bây giờ trời đã tối, ngày mai bác dẫn mày đi tìm thầy để xin thầy chỉ dẫn. Khổ thân cháu, bao nhiêu năm mới được về quê mà bây giờ lại vướng phải cái chuyện xui rủi gì không đâu. Nghe mày về thì bác cũng mừng, mà bây giờ thấy mày nói chuyện gặp hồn ma của bà Lành mà bác nổi cả da gà. Biết vậy mày đừng về Việt Nam làm gì, cứ sống bên kia có phải sướng không? Đúng là oan gia mà. Giờ thì Phú đã hiểu tại sao bố mẹ của mình luôn ngăn cản không cho Phú về Việt Nam. Ngăn mãi cuối cùng không thành, trong thâm tâm của Phú luôn có một điều gì đó thôi thúc Phú trở về quê hương. Phú luôn nghĩ ở Việt Nam mình có chuyện phải làm. Những giấc mơ, những hình ảnh xuất hiện trong cả trước kia cho đến tận bây giờ, phải chăng chính là điều mà Phú đang băn khoăn tìm lời giải đáp suốt mấy năm qua? Phú liền nói, đi tìm thầy sao hả? Mà tìm ở đâu vậy bác? Âu Cương trả lời, không ở đâu xa đâu, ngay trong thôn của mình. Ở đây người ta gọi là thầy Thiết, nhà ông ta ở ngay gần đây. Từ cái miếu ngay đầu đường vào nhà bác đi thẳng là tới nhà ông ấy cuối thôn, tách bạch hẳn chẳng liên quan gì đến ai. Kể ra thì nghe khó tin, thế nhưng mà đi làm đồng sẽ đánh không chết, tỉnh lại tự dưng biết xem bói, biết cúng vái. Cái hôm đội khảo sát kia về thôn mình, thầy Thiết đợi ở gốc đa đầu thôn, ngăn cả đoàn lại, nói muốn yên ổn thì đừng đào bới chặn bất cứ thứ gì trong thôn này. Đám người kia còn bảo ông ấy bị điên để ông ấy ngã. Không nghe, sau cùng một thằng chết, bọn còn lại quỳ gối từ cổng và dập đầu xin ông ấy cúng cho. Mà cũng tài, công đến hôm thứ ba cái cây kia ngừng rỉ nước đỏ. Thầy Thiết nói với dân trong thôn là đất ở đây là đất độc, nhưng cũng là đất thiêng. Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến hồn ma bóng quế, vong linh của người đã khuất thì chẳng sao cả. Ông ấy nói hay lắm, mai bác dẫn mày đi tìm thầy hỏi chuyện. Bác không có con cái, bố mày có mỗi mình mày. Mày có mệnh hệ gì thì họ nhà mình còn ai hương hóa. Bên Tây bên Tàu bác không biết, nhưng mà về đây mày phải nghe theo bác. Hai bác cháu đang nói chuyện thì có tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài sân. Đoán là hai chị em Yến và Kim đã ăn cơm xong. Phú nhìn ông Cương rồi khẽ thì thào. Thôi bác nhé, chuyện này đừng để các bạn cháu biết, họ sẽ sợ. Mà nữa bác nhớ là đừng bảo bố mẹ cháu về việc cháu gặp hồn ma bà Lành gì nhé. Ông Cương gật đầu đáp. Ta có điên đâu mà đi kể linh tinh. Đến tao còn sợ bỏ mẹ ra đây này. Bây giờ mày tiếp bạn để bác chạy ù vào trong kia dọn mấy cái buồng cho hai đứa nó ngủ. Tạm thì đã, mai rồi tính tiếp. Ngay sau đó thì hai chị em Yến Kim cũng đã ăn cơm xong. Quay trở lại nhà trên thì Phú ngồi một mình. Yến liền hỏi, ủa bác Cương đâu rồi hả anh? Phú liền trả lời, bác ấy đang dọn cái buồng bên trong cho hai chị em. Có đủ cơm ăn không em? Yến liền cười, dạ em ăn no bụng luôn rồi đấy anh. Cũng tại chị Kim ăn có mỗi tí, còn đâu là em ăn hết. Ngon lắm, em ăn cả cơm cháy. Quay sang nhìn Kim, Yến thắc mắc, mà sao chị ăn ít vậy? Lúc sáng một mình chị ăn hết sạch hai tô phở cơ mà. Chị nhường em đúng không? Kim liền đáp, Thì tại sáng ăn nhiều cho nên bây giờ không đói. Chứ chị mà đói cũng chẳng nhường em đâu, em biết quá còn gì. Yến cười cười ngó quanh ngôi nhà một lượt. Yến trầm trồ. Nhà rộng đất rộng, không khí thoáng đãng. Tôi đến yên tĩnh không tiếng còi xe, thích thật anh ạ. Kim liền chép miệng. Mới ở thì cảm giác thế thôi, chứ cho chị ở đây tầm tháng chắc chịu không nổi. Xã hội hiện đại bên ngoài phát triển thế mà về đây cảm giác như là vùng sâu vùng xa. Bếp đun củi rơm rạ, nước dùng nước giếng. Tôi đến đi đường không chút ánh đèn. Thoáng thì thoáng thật đấy cơ mà cảm giác cứ như là có gai gai người lạnh cả sống lưng. Phú liền cười mà đáp. Tôi thì lại khác. Đúng là nơi đây cái gì cũng không được hiện đại. Tuy nhiên để tìm được một làng quê yên bình đậm chất dân dã như vậy không dễ. Chúng ta đến đây khi mà trời đã tối, thành thử ra cảm giác nó vậy. Trên thôn Cát Dương này cũng có những địa điểm gắn liền với lịch sử trong giai đoạn chiến tranh. Mai trời sáng tôi dẫn mọi người đi tham quan quanh thôn. À, mai tôi cũng phải đi xem chỗ nào bán quần áo để hai người mua lấy vài bộ thay đổi. Kim liền nói, cũng được. Chứ bộ quần áo này của tôi sắp thành mùi giấm chua rồi. Sao, quần áo à? Mấy đứa không mang theo quần áo ư? Giọng của ông Cương vang lên sau khi ông đi từ căn buồng trong ra. Phú liền gãi đầu. Dạ cũng tại tụi cháu đang ở bên ngoài thì mẹ cháu nhắn tin bác ốm thành ra về đây, nên là hai bạn ấy cũng chưa kịp mang theo đồ đạc gì. Ông Cường nhíu mày một lát rồi suy nghĩ bảo. Vậy hả? Thế bác có ý này. Không giấu gì mấy đứa, cái buồng mà bác vừa dọn dẹp là buồng ngày xưa của hai vợ chồng. Sau này bác ấy mất thì cũng không dùng căn buồng đó. Ngày trước mỗi năm về là cả nhà thằng Phú ở ngủ ở buồng đó. Bác thì bác nằm ở giường ngoài này bao năm rồi. Vợ mất từ lâu nhưng đồ đạc của bà ấy vẫn giữ, quần áo vẫn gấp gọn lại để ngay ngắn trong. Nếu mà hai đứa không ngại hay là không cảm thấy sợ gì thì có thể bác lấy ra cho hai đứa thay. Phú hơi ngần ngại, dù gì thì Yến và Kim cũng là gái thành phố. Kim có vẻ xuề xòa chứ Yến là con nhà giàu, sống sung sướng đầy đủ từ nhỏ. Giờ mà nghe mặc lại đồ cũ, nhất là đồ của người đã khuất, e rằng không thích hợp. Tuy nhiên Kim lại đáp lời của ông Cương. Dạ có đồ để thay hà bác, nhưng mà liệu cháu mặc vừa không? Ông Cương liền trả lời. Bà nghĩ là vừa đấy, bởi bà nhà bác mất cũng còn trẻ, ngày còn sống người cũng rong ròng như mấy đứa, mà có sợ hay kiêng kỵ gì không? Kim cười xòa rồi nói. Ôi dào ơi, cháu chẳng sợ gì cả. Cháu còn đánh nhau. Mà thôi, nói chung là cháu không ngại. Giờ có đồ thay là tốt rồi. Đi cả ngày mồ hôi mồ kê nhễ nhại bẩn lắm bác. Nếu có thì bác cho cháu mượn tạm một bộ, mai cháu đi mua quần áo sau. Chứ mặc bộ quần áo cũ khó chịu, có nghỉ ngơi cũng bất tiện. Ông Cương liền hỏi Yến. Còn cháu thì sao? Thế Kim nói vậy Yến cũng đỡ lo. Yến ngượng ngùng. Dạ vậy cho cháu mượn một bộ. Phú liền nói thầm. Nếu em ngại thì thôi, hay là em mặc tạm đồ của anh nhé, anh vẫn còn một bộ khác. Yến liền mỉm cười. Dạ thôi, như thế còn ngại hơn. Với nữa chị Kim cũng nói đúng, chẳng phải chúng ta còn từng gặp những thứ đáng sợ hơn nhiều hay sao? Chưa kể đây là nhà bác anh, có gì mà sợ. Mai anh đưa em đi mua đồ là được rồi. Ông Cương từ trong buồng gọi vọng ra. Mời đưa vào đây xem nào. Phú Yến và Kim đi vào bên trong. Bên trong căn buồng có một chiếc giường, một chiếc tủ gỗ. Mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng. Căn buồng này ngày còn nhỏ về quê, gia đình của Phú ngủ ở đây. Nhà rộng cho nên buồng cũng rất rộng rãi. Ông Cương mở tủ lấy ra một chồng quần áo. Tất cả đều là quần áo phụ nữ, ông Cương nói. Đây nhé, hai đứa mặc xem được bộ nào thì lấy mà mặc. Chỉ tay về cửa sổ ngay bên cạnh giường, ông Cương tiếp. Mà đừng mở cửa sổ ra nhé. Bên ngoài là vườn cau, tôi đến lắm muỗi lắm. Mở ra muỗi nó thấy ánh điện nó bay vào là không có kịp đâu. Ở đây có cả màn gối chăn bác để sẵn rồi. Toàn đồ sạch sẽ, giặt rồi đấy, để đón khách chứ không sợ bẩn. Đấy, hai chị em đóng cửa buồng lại thay đồ, bác với thằng Phú ra ngoài. Ông Cương và Phú bước ra, Kim đóng cửa buồng lại rồi móc then cài. Yến lúc này liền lý nhí. Chị Kim, mình mặc đồ này thật hả chị? Kim liền đáp. Có sao đâu, toàn đồ lanh mà mặc thoải mái. Đúng kiểu quần áo của các bà hay mặc. Chị lựa bộ này, mặc vào xong bện tóc hay ngoe. Có khi mai đi ra đường mình lại thành gái quê thứ thiệt đấy chứ. Yến cũng lựa lên một bộ nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi ngại. Quần áo thì em không nói, chỉ là em hơi sợ vì dù sao đây cũng là đồ của người mất. Kim tặc lưỡi, thế mà cũng nói hay lắm đó, chả vấn đề gì, chị nói thật nha. Bây giờ ma quỷ đối với chị nó bình thường, kể từ khi chị đánh nhau với con bé Tươi. À không, phải nói là đánh nhau với con quỷ nhập vào con bé Tươi mới đúng. Thế mới sợ chứ giam ba cái bộ quần áo này có là gì. Thay đồ đi, quần áo chỉ chua lòe hôi hám lắm rồi. Em là cô gái nông thôn, như là bông hoa lung linh khoe sắc. Em là cô gái nông thôn, bao yêu thương em mang dành cho nắng. Em là cô gái nông thôn là lá la. Vừa thay quần áo, Kim vừa lẩm bẩm trong miệng, hát mấy câu trong bài Cô gái nông thôn. Yến nghe mà cũng bụng miệng cười bởi giọng hát của Kim không được hay cho lắm. Thay đồ xong thì hai chị em bước ra ngoài buồng phòng khách. Vừa nhìn thấy Yến trong bộ quần áo thôn quê ngày xưa, con tim của Phú như là bị đốn gục. Ông Cường nín lặng khẽ rừng rừng nước mắt. Phú liền hỏi, bác sao vậy? Ông Cường liền khẽ đáp, bác xin lỗi. Tại bác thấy hai đứa mặc bộ quần áo này. Tại hai đứa mặc bộ quần áo của bà ấy để lại, bác cứ thấy như là thể bà ấy đang ở đây vậy. Phú liền vội cười chữa lại cho ông bác. Ý của bác anh là hai chị em mặc hợp lắm, chứ không có ý dọa mọi người đâu. Bác này, bác nói thế cháu nghe còn nổi cả da gà đấy. Kim liền nói, ít nhất thì ở đây cũng có thứ mà tôi thích. Ông Cường liền tiếp, thôi thì cũng sắp đến 8 giờ tối rồi, ở đây không có như thành phố đâu. 7-8 giờ là người ta đi ngủ cả, bởi sáng người ta còn dậy sớm đi ra đồng. Mấy đứa cũng vào nghỉ ngơi đi, mai muốn đi đâu chơi thì đi, mất công về đây thì ở lại đây chơi với gia đình ít hôm. Người nhà quê không giàu tiền bạc như thành phố nhưng mà được cái tình cảm lắm. Bác cũng hơi mệt cho nên là bác xin phép đi nghỉ trước. Thằng Phú cầm chìa khóa nhà ra khóa cổng rồi đóng cửa. Chị em của Yến và Kim chào ông Cương rồi đi vào trong buồng cài then lại. Phú khóa cổng xong thì cũng đóng cửa nhà, tắt hết đèn điện đi ngủ. Với Phú từ hôm qua cho đến nay cũng là đã trải qua nhiều chuyện. Ban đầu lên giường nằm thì Phú vẫn suy nghĩ đến việc gặp bà Lành buổi chiều ngày hôm nay. Muốn hỏi thêm ông Cương vài điều thì ông Cương đã ngủ từ bao giờ. Nằm thêm một lúc Phú cũng ngủ thiếp đi. Bên trong buồng hai chị em Yến cũng đã ngủ say. Kim đặt lưng xuống giường rồi ngủ luôn, đã vậy còn ngáy. Yến sau khi gọi điện nói chuyện với bố mẹ, Yến nói dối là đang ở nhà cô Lại. Trong nhà cho cô Lại thì ông bà Thoa mới yên tâm. Quay sang Kim đã ngủ, Yến nhẹ nhàng nằm cạnh, một lúc sau cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến khi Yến nghe thấy từ đâu phát ra những âm thanh lạ. Giật mình mở mắt vẫn còn đang mơ màng thì tiếng động kia lại vang thêm một lần nữa. Vẫn còn ngái ngủ nghĩ chắc ngoài buồng có ai đó đang gọi cửa, Yến ngáp ngáp rồi lại đáp lại. Ai vậy ạ? Lò dò cầm điện thoại bước xuống giường, Yến nhau mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Lúc này đã là quá nửa đêm. Đi ra tới cánh cửa buồng, Yến hỏi lại một lần nữa. Anh Phú hay là bác Cương đó ạ? Ở bên ngoài im ắng không có tiếng trả lời. Yến cũng lấy làm lạ. Rõ ràng vừa nãy cô còn nghe rõ tiếng động như có ai đó gõ cửa vậy, mà bây giờ mọi thứ lại im bặt. Yến thở hắt ra. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm hay sao? Hay là nằm mơ cứ tưởng là thật? Để cho chắc ăn, Yến đẩy then cửa rồi khẽ khàng mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Đã quá 12 giờ đêm, bên trong nhà tối om, ở đây không giống như là thành phố. Đi ngủ tắt điện hết đèn. Chẳng có đèn ngủ hay bất cứ thứ nào phát ra bởi lúc này. Mở đèn pin điện thoại ra soi ở bên ngoài, quả nhiên chẳng có ai. Yến đưa tay đóng cửa buồng lại, khiến cho cánh cửa kêu lên kéo kẹt. Vừa cài then vào trong móc đang quay trở lại giường thì tiếng động lạ kia lại vang lên. Yến dùng mình đứng yên một chỗ, không còn ngái ngủ gì nữa. Yến đêm lặng mắt lắng tai nghe xem rốt cuộc tiếng động đó phát ra từ đâu. Mở mắt ra khẽ quay đầu nhìn về hướng cửa buồng, đó không phải là tiếng gõ cửa. Tiếng cộc cộc kia là ở bên ngoài vườn cau. Âm thanh kỳ lạ đó lại phát ra, nhưng mà lần này nó rõ ràng vang hơn. Bởi vì vị trí phát ra tiếng động chính là nơi cánh cửa sổ gần với giường mà Kim đang nằm. Nửa đêm nửa hôm, nếu theo như lý lẽ bình thường chẳng có ai ra ngoài vườn cau mà gõ hay làm một hành động gì tương tự. Càng bước đến gần giường, Yến lại càng nghe rõ, đúng là có thứ gì đó đang ở ngoài bên ngoài cửa sổ. Yến mặc dù rất là sợ nhưng mà vẫn cố hỏi, dù cô biết là sẽ không có ai trả lời của mình. Ai ở ngoài đó vậy? Đáp lại lời của Yến chỉ có một âm thanh khô khốc. Tiếng động rõ như vậy lại ngay sát bên giường, thế mà chẳng hiểu sao Kim vẫn nằm quay mặt vào hướng cửa sổ ngủ một cách ngon lành. Chui lại vào trong màn, Yến sợ đến đổ cả mồ hôi, kéo kéo tay của Kim. Yến gọi, chị Kim ơi, chị Kim. Bất chợt Yến giật mình rụt tay lại, bởi khi chạm vào Kim, Yến thấy tay của Kim lạnh toát, lạnh như người bị chườm nước đá vậy. Ngay lúc đó tiếng gõ ở bên ngoài cửa sổ vang lên một cách dồn dập, tiếng gõ phát ra liên tục và càng lúc lại càng mạnh hơn. Chân tay run lẩy bẩy, người ngượng bùn rùn, Yến lấy hết can đảm kéo Kim giật về phía của mình. Hai tay lật Kim lại, miệng gọi lớn, chị Kim ơi dậy đi. Kim giật người quay về phía của Yến, đôi mắt mở trừng trừng nhưng trơ trơ, không một chút hồn phách nào. Toàn thân của Kim cứng đơ lạnh ngắt. Dưới ánh đèn pin điện thoại, nước da Kim tái nhợt, môi thầm tím lại. Yến bàng hoàng khi nhận ra Kim đã chết. Sợ đến muốn hét lên nhưng không thể hét được. Thì đúng lúc này hai cánh cửa sổ ngay bên cạnh giường bị mở tung. Gió lùa vào khiến cho tấm màn bị thổi tung, cánh màn bay đến tứ tung. Gió táp thẳng vào mặt khiến cho Yến toàn thân lạnh cống. Khi tấm màn bị thổi tung, nhìn qua cửa sổ, Yến thấy đứng bên ngoài là một cô gái trẻ, tóc ngắn ngang vai, trên mặt dính đầy bùn đất, cơ thể như là đang bị phân hủy. Khi hai bàn tay của người này bám vào song cửa gỗ, Yến có thể nhìn rõ từng mảng da, từng màu thịt đang rơi lả tả xuống bên dưới gờ cửa. Yến há hốc mồm kinh ngạc, ú ớ không nói được thành câu. Toàn thân như là bị đông cứng lại. Cô gái đứng bên ngoài cửa sổ khẽ quay đầu, chỉ tay về phía vườn cau trước mặt của Yến. Bên ngoài dù trời tối om nhưng mà chẳng hiểu vì sao trong bóng tối cứ hiện lên dần một, hai, ba và rất nhiều những bóng người lấp ló lúc ẩn lúc hiện. Cứ như vậy những cái bóng lập lờ đó dần dần biến mất. Cô gái đứng bên ngoài cửa sổ quay lại nhìn Yến, miệng mấp máy câu gì đó, nhưng Yến chỉ nghe thấy đúng có một từ duy nhất, kêu. Ngay trước mắt của Yến, cô ta biến mất, trở lại màn đêm tăm tối. Gió cũng ngừng thổi, màn mành là lướt rồi trở lại trạng thái bình thường. Nhìn xuống giường, Kim vẫn nằm đó bất động, đôi mắt trần trừng nhìn vào hư không. Ôm lấy cơ thể của Kim, Yến gào lên trong tuyệt vọng, chị Kim, tại sao chị lại chết? Sao chị lại bỏ lại em? Chị Kim ơi, chị Kim, chị Kim. Yến vừa khóc vừa gọi tên của Kim, nước mắt cứ như vậy lăn dài xuống hai bên gò má rồi chảy xuống ướt đẫm cả gối. Này, dậy đi cô nương. Kim vừa lay người của Yến vừa gọi, khi thấy cô em gái vừa ngủ vừa khóc, miệng lại cứ nhắc đến tên của mình liên tục. Yến choàng tỉnh mở mắt ra, thấy Kim đang ngồi bên cạnh, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn yên bình. Yến hòa khóc to hơn khi nhận ra những gì cô trải qua chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đến mức ngay cả khi tỉnh lại, Yến vẫn còn cảm thấy được cái lạnh gai người đang chạy dòng theo từng đốt sống lưng. Ngồi dậy ôm chầm lấy Kim, Yến nức nở, chị Kim, là chị thật không à? Chị còn sống, em sợ quá. Kim ngớ người, Kim hỏi, đồ điên này, em mơ cái gì mà khóc ướt cả gối thế? Đã vậy còn luôn miệng gọi tên chị, mơ thấy chị mày chết hả? Yến sụt rùi gạt đi nước mắt, Yến đáp, dạ vâng ạ, giấc mơ thật lắm, em cứ nghĩ là mình đã mất chị rồi. Thật may là đó chỉ là giấc mơ, chị vẫn còn đây. Kim cười rồi đáp, chị mày chết thế quái nào được, mà mẹ chị bảo nằm mơ thì sinh dữ tử lành, nghĩa là mơ ai chết thì người đó sống thọ lắm, không việc gì phải sợ. Đang ngủ thế em cứ ư ử làm cho chị tỉnh luôn đó. Yến liền vội hỏi, bây giờ rồi chị? Kim liền đáp, 5:30 sáng rồi. Nãy chị nghe thấy ở bên ngoài có tiếng mở cửa, chắc là bác Cương dậy rồi. Đúng là người ở quê dậy sớm thật đấy. Trời cũng hừng sáng rồi này. Bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng chim lạo xạo bay trên cây, để chị mở cửa ra cho thoáng. Thư Mạn Kim định đưa tay mở cửa sổ thì Yến kéo Kim lại. Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ, Yến run giọng. Đừng mở. Kim liền hỏi, ủa sao vậy? Chị tưởng em thích cái không khí trong lành buổi sáng sớm lắm mà. Yến liền đáp, lỡ như bên ngoài đó có gì thì sao? Kim liền cười, có thứ gì là thứ gì mà, trời sáng rồi mà có chị ở đây không phải sợ. Khi mở toang hai cánh cửa sổ, không khí ở bên ngoài lùa vào bên trong thoáng đãng, khiến cho con người ta sảng khoái vô cùng. Từ trong buồng nhìn ra những hàng cau thẳng lối đều tăm tắp trong màn sương mờ nhạt của buổi sớm tinh mơ. Ríu riết trên những vòm lá xanh cao vun vút là tiếng chim truyền từ cành này sang cành nọ chào đón một ngày mới. Chưa hết, trong không khí hãy còn vương hương cau, tỏa ra mùi thơm ngan ngát theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp căn buồng. Khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật dài để thở ra từ từ, Kim suýt xoa. Chà, mới sáng sớm ra mà đã thấy tinh thần phấn chấn rồi. Đúng là cũng không đến nỗi tệ. Yến sau giây phút có phần hoang mang bởi giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Thì sau khi Kim mở cửa sổ, cảm nhận bầu không khí trong lành nơi thôn quê dân dã, Yến phần nào như cũng nhẹ nhõm hơn. Cẩn thận lại gần bên cửa sổ nhìn vào mấy chắn song gỗ, không thấy gì cả, Yến thở vào. Đúng là giấc mơ đáng sợ. Phổ Kim gấp gọn chăn màn, chỉnh lại quần áo xong xuôi đâu vào đó, hai chị em đi ra ngoài gian chính. Trong nhà không có ai, trên chiếc giường nơi góc nhà chăn chiếu cũng được gấp lại ngăn nắp. Cửa nhà đã mở, Yến với Kim nghe thấy ở ngoài sân có tiếng múc nước. Hai chị em đi ra thì gặp ông Cương đi vào. Cháu chào bác. Yến khẽ cúi đầu. Ông Cương đang lau dở mặt nhìn lên ông Cương liền đáp. Ủa, hai đứa dậy rồi hả? Hay còn sớm sao không ngủ thêm chút? Hay là tại bác với thằng Phú gây tiếng động khiến hai đứa không ngủ được? Yến liền xua tay. Dạ không phải đâu hả? Chị em cháu nó dậy từ sớm rồi mà. Ông Cương liền tiếp. Thế hai đứa ra ngoài bể rửa mặt mũi đi cho tỉnh táo. Bà cũng bắt nồi luộc khoai rồi, lát nữa ăn sáng. Kim liền hỏi, là khoai lang phải không ạ? Ông Cường liền gật đầu, khoai lang mật uống với lại nước lá chè xanh. Hai đứa có ăn được không? Nếu không thì bác bảo thằng Phú đi mua thứ khác. Trong cái thôn này có bán xôi chè cả cháo lòng tiết canh nữa đó. Yến lắc đầu, thôi không cần phiền vậy đâu ạ. Cháu thích ăn khoai hơn, nhất là khoai lang mật thì còn gì bằng. Hai chị em Yến và Kim ra bể nước, Phố cũng đang rửa mặt ở đây. Đưa cho Yến và Kim bàn chải cùng với một chiếc khăn mặt, Phú nói. Của hai người đây, có may mà tôi đề phòng cầm theo đấy, hai người ngủ ngon chứ? Kim trả lời, tôi thì ngủ ngon, ngủ say như chết một mạch chẳng biết gì, cho đến khi cái con bé này nó nằm mưa nó cứ ú à ú ớ. Yến khẽ kéo tay của Kim đoạn nói, em cũng ngủ ngon, chỉ gần sáng mơ linh tinh chút, không có gì đâu anh ạ. Kim nhìn Yến chép miệng khẽ lắc đầu, đúng là không thể hiểu được. Quay sang Kim hỏi Phú, mà lát nữa cậu đưa chị em tôi đi mua đồ phải không? Tôi cần mua ít đồ dùng cá nhân. Phú liền đáp, cơ mà chắc phải tầm 10 giờ mới đi được, vì chốc nữa tôi phải đi với bác Cương có chút chuyện, xong việc về nhà đưa hai chị em ra huyện mua quần áo với đồ dùng. Kim liền hỏi, đi đâu mà đến tận 10 giờ? Định để hai chị em tôi ở đây trong nhà luôn hộ hả? Phú liền cười, để cho hàng xóm láng giềng thôi, ở quê mà, có người đi xa nhất là đi nước ngoài về, mọi người chú ý lắm, dân làng gắn bó với nhau bao đời nay, bác Cương nói phải đi chào hỏi một câu mới phải phép. Ông Cương đi xuống bếp bắc nồi khoai lên trên nhà, đi qua ông nói thêm vào. Ngày trước bố mẹ nó còn ở nhà, là mỗi lần nó về quê chơi còn phải làm cỗ mẹ hàng xóm quanh đấy, nay không có cỗ thì cũng phải qua chợ mua ít hoa quả bánh kẹo. Đến chào các cụ với lễ thắp hương ở trong đền trong miếu, âu thì nó cũng là cái lễ mọn. Yến nói thầm với Kim, ở quê người ta sống tình cảm quá chị nhỉ, chẳng bù cho mình, hàng xóm có khi chẳng gặp mặt nhau bao giờ. Đánh răng rửa mặt xong cả ba đi lên nhà, ông Cương bỏ khoai ra cái rổ tre. Khoai luộng bốc khói nghỉ ngút, thoang thoảng mùi lá chè xanh. Ở thành phố ăn sáng bằng bún, mì, đồ ăn nhanh các kiểu. Giờ đây nhìn rổ khoai luộc với siêu đun nước chè xanh, chẳng hiểu sao mà nước bọt cứ ứa ra trong miệng của mấy đứa trẻ. Ngồi xuống ghế, Yến liền hỏi, cháu ăn được không ạ? Ông cười liền đáp, ăn đi, mấy đứa ăn tự nhiên đi, nhà chỉ có khoai với sắn cả lạc nữa, Ăn sáng tạm đi công chuyện với thằng Phú xong, bác sẽ ghé qua chợ xem có con cá hay là có cái gì ngon, mua về làm cơm đại khách. Vừa ăn Yến vừa nói, mà bác ơi, sao nhà mình trồng nhiều cau vậy ạ? Cháu thấy là từ trước ra sau đều là cau thôi. Ông Cường vỗ đùi cười lớn, ồ cái con bé này hỏi có buồn cười thế, thì bác trồng cau để bán chứ làm gì? Nhìn thì có vẻ nhiều thế nhưng mà cứ đến mùa thu hoạch ấy, cũng chẳng đủ mà bán ấy chứ. Kim Nhai nhồm nhòm trong miệng cũng không quên đặt câu hỏi, ủa người ta mua cau làm gì mà mua nhiều vậy hả bác? Ông Cường liền tiếp, không có chỉ trong nước đâu mà còn có cả thương lái ở bên Trung Quốc về tận thôn này để đặt mua hàng hết đấy. Cau đẹp thì dùng cho đám cưới đám hỏi lễ hội cúng vái, còn cau xấu hơn một chút thì họ sơ chế làm cái gì đó thì bác cũng chẳng rõ. Người ta bảo là làm kem đánh răng, người thì bảo làm xà bông tắm. Nói chung là nhờ vào cây cau mà bác cũng như là người dân trong thôn cũng đỡ vất vả. Cả Kim và Yến đều tròn mắt ngạc nhiên. Cau mà cũng làm được kem đánh răng với xà phòng tắm đấy à? Cháu chưa nghe bao giờ cả. Chẳng trách mà nhìn quanh đây toàn thấy trồng cau không. Ông Cường mỉm cười. Bên ngoài thôn thì nhiều ngành nghề công xưởng nhà máy xi măng. Còn trong thôn này thì chỉ trồng cau với nuôi cá là chính. Trồng cau không được để tán lá chạm nhau. Thế cho nên là ở đây người ta mới có câu là cau chạm lá cá chạm vây là điều tối kỵ. Chỉ tay về phía cây cau ở vườn trước ông Cương tiếp. Đấy, mấy đứa nhìn xem đi. Để được một cây cau đẹp thẳng đều như thế này á, không phải bỏ công chăm bẵm tỉa tót nhiều lắm. Cau nhà bác là đẹp nhất thôn này đấy. Nghe ông Cương nói hay quá, Yến liền buột miệng. Cây cau có ma không hả? Phú với Kim đang ăn thì đột nhiên sững lại khi nghe câu hỏi của Yến. Ông Cương thì tỏ ra ngạc nhiên, ông Cương liền hỏi. Cây cau có ma, ý cháu là sao? Yến mới ngớ người khi nhận thấy câu hỏi của mình đang khiến cho mọi người có vẻ hoang mang. Yến liền ấp úng. Dạ cũng không phải là ma, chỉ là đêm qua cháu nằm mơ. Trong mơ cháu thấy có một người con gái đứng ngay bên ngoài cửa sổ hướng ra vườn cau. Mà người này thì nhìn cháu chằm chằm. Ông Cương nuốt nước bọt đặt chén nước chè xuống bàn, nét mặt có chút hoảng hốt. Ông Cương liền hỏi Yến, cháu nhìn thấy một người con gái, trông cô ta thế nào, có thấy rõ mặt không, cháu phải nói cho bác biết. Yến lúc này liền đáp, mặt thì cháu không có nhớ rõ, bởi trong giấc mơ cháu thấy trên mặt cô ấy dính toàn bùn đất. Chỉ biết cô gái đó có tóc ngắn, dáng người non còn trẻ. Cô ấy cũng mặc bộ đồ giống như là hai chị em cháu đang mặc. Ông Cường liền hỏi tiếp, Còn gì nữa không? Yến chỉ tay về vườn cau phía sau nhà. Dạ cháu thấy cô ấy chỉ tay ra vườn cau. Ngay lúc đó ngoài vườn cau hiện lên những bóng màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Phú nghe Yến nói mà mặt biến sắc. Nếu như không có chuyện Phú gặp bà Lành, người được cho là đã chết cách đây 5 năm, thì câu chuyện của Yến quả thực chỉ giống như là một giấc mộng. Đằng này ngay bản thân của Phú giữa ban ngày còn bị nói là gặp ma, cho nên việc Yến nằm mơ có khi cũng là một điểm báo gì đó. Suy nghĩ rộng ra một chút, kể từ lúc rời khỏi nhà cô lại, cả ba người Phú, Yến và Kim đã gặp khá nhiều những vấn đề rắc rối có liên quan đến tâm linh, có liên quan đến cả ma quỷ. Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp hay còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Kim nhìn Yến thấy em gái đang tỏ rõ vẻ sợ hãi. Không đúng thôi, chắc chắn giấc mơ Yến đang gặp phải thật lắm. Thì sáng hôm nay Yến mới vừa mơ vừa khóc ướt cả gối như vậy. Khẽ chạm vào vạt áo nhìn ông Cương, Kim liền hỏi, bác Cương, bác nói vợ bác mất từ hồi còn trẻ phải không hả? Ông Cương gật đầu, Kim liền tiếp, chết thật, vậy có khi nào người con gái trong giấc mơ của em cháu lại là vợ của bác hiện về đợt quần áo không? Dù sao thì chúng cháu cũng đang mặc đồ của bác ấy. Ông Cương cũng không biết giải thích ra làm sao. Thứ hôm qua nghe thằng cháu nói gặp bà Lành, ông Cương sợ đổ cả mồ hôi hột. Đang tính sáng nay đưa Phú đi tìm thầy, còn chưa kịp ra khỏi nhà thì lại nghe Yến kể về giấc mơ, nhìn thấy hồn ma bên ngoài cửa sổ phía vườn cau. Là một người cúng tín cho nên Cương tin rằng đang có nhiều vấn đề gì xảy ra xung quanh ba bạn trẻ. Ông Cương trả lời, cũng có thể, mà có khi không phải bà ấy. Kim lại tiếp, sao lại vậy ạ? Ông Cường thở hắt ra rồi nói, tới hôm qua bác với thằng Phú cũng vừa nói với nhau về vài chuyện có liên quan đến hồn ma của người chết. Thư thì thấy các cháu lo lắng như vậy, nếu mà cứ giấu xong mấy đứa ở đây cũng thấy không yên tâm. Bác là người lớn, bác cũng không muốn nói dối chúng mày. Thôn bác những năm chiến tranh người chết nhiều lắm, bộ đội chết, người trong thôn, người đi sơ tán, chết không biết bao người. Có thể nói là người chết nằm la liệt, rải rác khắp nơi ở trong thôn. Bom đạn thả xuống, người thì bị chôn sâu dưới đất, người thì xác văng thành nhiều mảnh. Kể ra mấy đứa đừng sợ, nhà bác nằm ngay ở gần đống sổng đấy, đi qua lên một chút là tới. Yến liền tròn mắt hỏi, đống sổng là gì hả bác? Ông Cương liền trả lời, là nơi chôn xác người chết. Người chết quá nhiều thời chiến loạn lạc, chôn từng người thì biết bao giờ mới xong, mà cũng chẳng có chỗ để chôn nhiều như vậy. Không chôn thì những cái xác đó cứ phân hủy thối rữa, dần dần còn trở nên khủng khiếp. Cho nên là bộ đội với dân làng ngày đó chủ trương đào những cái hố lớn, xong là vứt hết xác người chết xuống đó rồi lấp lại. Những cái hố chôn người ấy dân ở đây gọi là đống sổng. Kim liền chép miệng, nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến việc em gái cháu nằm mơ? Âu Cương thở hắt ra mà nói, liên quan chứ. Lúc đi vào thôn các cháu có thấy ai đi đường không? Kim lắc đầu, dạ vắng lắm ạ, hình như là không có ai đi ngoài đường. À mà chỉ có mấy đứa trẻ con nấp sau bụi tre, chúng nó phục bọn cháu đi qua xong ném quả xoan về bọn cháu, phát hiện ra thì chúng bỏ chạy mất. Âu Cương liền tiếp, lại mấy cái thằng quỷ con ở trong làng nghịch ngợm. Dân ở đây từ 7 giờ tối là người ta không đi ra ngoài, nếu như không có việc gì cấp bách. Cũng bởi vì câu chuyện mà bác vừa kể, không phải một mà là nhiều người dân trong thôn đã từng nhìn thấy ma. Có người còn kể là vào lúc đêm, mặc dù nằm trong nhà nhưng vẫn nghe tiếng ở ngoài đường có tiếng bước chân rầm rập, nghe giống như là bộ đội ngày xưa đi hành quân. Bản thân của bác từng gặp phải chuyện tương tự. Hôm đó bác đi lên trên huyện đến 9 giờ tối mới về. Khi đi đến cái ao vuông giữa làng thì bác thấy trên cầu ao có một người phụ nữ ngồi đó. Trời tối nên chỉ thấp thoáng thấy bóng người. Ban đầu thì bác cứ nghĩ là ai đó đang rửa ráy hay giặt rũ gì ở ao, cho nên mới gọi hỏi thăm là đang làm gì đấy. Cô ta không quay lại mà chỉ đáp gọn lòn, đang bế con. Đi lại gần một chút thì bác thấy cô ta mặc bộ quần áo màu xanh của bộ đội. Bên cạnh đó còn một cái mũ tai bèo, hai tay vòng về phía trước như đang bồng con, miệng ngần ngà hát su. Lúc tay cô ta đưa ra bác không nhìn thấy đứa trẻ nào. Biết mình gặp ma, bác chắp tay quỳ xuống, lại nói là do không biết cho nên bất kính mong cô tha cho. Đến khi bác ngẩng đầu lên không thấy người phụ nữ đó đâu. Gặp chuyện mà hay thấy những điều kỳ dị trong thôn này xảy ra nhiều lắm. Người chết lắm vậy thành thử ra chỉ cần hợp vía, hợp phong để nhìn thấy. Sức mơ đêm qua của cái Yến cũng không chắc là nhà bác. Có khi lại là hồn ma, bóng quế của những người chết từ ngày xưa cũng nên. Hết thằng Phú rồi lại đến bọn cháu, chết thật đấy. Bác đang lo là chúng mày yếu bóng vía hay là có điểm gở gì không biết. Có khi mơ cũng chưa hẳn là mơ, cẩn thận không lại bị bắt đi như mấy đứa. Chỉ là mơ thôi mà, chả cũng mơ thấy ma quỷ suốt, có sao đâu. Trong khi ông Cường đang nói thì nhiên Phú đột nhiên cướp lời, khiến cho cả Yến và Kim thấy lạ. Ông Cường lúc này mới nhận ra, suýt chút nữa thì lỡ miệng, ông Cường vội tiếp. Xin lỗi hai đứa, tự nhiên bác lại đi kể mấy cái chuyện này. Thằng Phú nó nói đúng, đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Thôi không nhắc đến cái chuyện này nữa. Không có thể là do tối qua mấy đứa về đây, bác chưa có thắp hương khấn vái. Trình bày với là các cụ cho nên lạ đất lại nhà thành ra là mộng mị. Lát đi công chuyện qua chợ, bác mua ít hoa quả về thắp mấy nén hương, cầu gia tiên phù hộ. Mà cho dù là có ma thật thì cũng đừng có sợ nhé. Thầy cũng bảo miễn sao là không làm ảnh hưởng gì đến vong linh của người khuất thì họ cũng không có quấy quả mình đâu. Thôi mấy đứa ăn đi, bác rửa tay rồi chuẩn bị đi thằng Phú dạo quanh làng chào hỏi một chút. Lát hai đứa ở nhà cứ tự nhiên nhé. Muốn làm gì thì làm, cơ mà loanh quanh ở trong nhà thôi, đi ra ngoài bị bắt đấy. Yến liền đáp úng hỏi, sao lại bị bắt hả bác, trời sáng rồi cơ mà. Ông Cường liền cười, thì trời sáng mới bị bọn trai làng nó bắt chứ. Cái thôn này nó nhỏ lắm, tối qua đến nay có khi tin mấy đứa về đây lăn khắp thôn rồi. Bác đùa vui một chút vậy thôi, ở nhà trong nhà giúp bác đi ra đây một chút rồi bác về. Phú cũng theo ông Cương đi rửa tay rồi mở ba lô lấy tiền mang theo người. Trước khi đi, Phú liền nói với Yến: em đừng có suy nghĩ nhiều quá, một lát nữa anh về anh sẽ đưa em lên huyện mua đồ mới. Giờ anh đi với em bác Cương cho sớm sủa, hai chị em mời nhà cứ tự nhiên nhé. Yến vâng dạ rồi tiến hai bác cháu Phú ra đến ngõ, quay vào trong nhà đóng cửa lại. Đi vào trong nhà thì Yến ngó ngang ngó dọc, dầu khoai luộng vẫn còn ở trên bàn, chỉ mới đây thôi còn thấy Kim ngồi ăn mà bây giờ không thấy Kim đâu cả. Chị Kim ơi, chị ở đâu đấy? Yến liền gọi lớn nhưng không thấy Kim trả lời, ngó cả vào trong buồng cũng không thấy đâu. Lạ nhỉ, vừa nãy còn ngồi ở ghế đi ra đóng cái cổng quay lại đã chẳng thấy đâu. Còn đang thắc mắc thì Yến nghe thấy tiếng Kim ở ngoài hiên. Đây chị đây, ê, chị tìm ra lối đi ra vườn rồi đấy. Ra đó ngắm một chút không, vườn rộng dã man luôn, không chỉ có cau đâu. Yến đi ra rồi nói: trời đất ơi, làm em hết cả hồn, quay đi quay lại đã tọt đi đâu mất rồi. Vẫn cầm củ khoai ở trên tay vừa ăn, Kim vừa nói: chị vừa đi xuống nhà ngang, bên hông nhà có lối dẫn ra vườn sau, tối qua không có nhìn thấy, bây giờ sáng ra mới biết nhà bác này đất rộng bạt ngàn luôn, đi lượn một vòng không. Yến hơi ngần ngại, Yến nói: hay là thôi đi, mình cứ quanh quẩn ở trong nhà thôi chị. Kim liền tặc lưỡi: lại nghĩ về giấc mơ đêm qua đó hả? Chị không rõ là em mơ thấy gì mà sợ đến như vậy. Nhưng mà nếu cứ như vậy em còn dám ở đây không? Với cả bác Cương khi nãy có bảo ngày xưa quanh đây người chết nhiều lắm, biết đâu ra vườn chị em mình lại phát hiện ra cái gì thì sao? Trời nắng rồi ma quỷ thì cũng không dám xuất hiện giờ này. Đi đi, đi một chút cho thoải mái. Chị thấy sau vườn trồng cau còn có cả cái ao cá cơ, mà nếu em không đi thì chị đi vậy. Suy nghĩ một ít giây, giờ không đi cùng Kim mà ngồi một mình trong nhà, cảm giác lại càng ớn lạnh hơn. Chỉ bằng hai chị em cùng nhau đi cũng có người nói chuyện. Kim nói cũng đúng, mặt trời lên rồi, ánh nắng bắt đầu rọi xuống khoảng sân trước nhà. Cảm giác sợ hãi nhờ vậy mà cũng bớt đi. Yến liền gật đầu nói: vậy em đi cùng với chị, ở nhà một mình em sợ lắm. Kim cười rồi ngắt tay ra hiệu cho Yến đi theo mình. Lúc này ông Cương cùng Phú đang đi đến cuối thôn. Trên đường đi Phú liền nói: lúc này suýt nữa thì bác nói ra chuyện không cần nói rồi. Ông Cương liền cười xòa rồi đáp: tại bác nhỡ miệng, cũng may mà kịp thời ngắt lời đấy. Thế nhưng mà theo bác thấy thì mấy cái chuyện xảy ra với tụi bay không phải là chuyện vớ vẩn đâu. Thử nghĩ mà xem đi, mày gặp bà lành trong khi đó bà ấy đã chết lâu rồi. Còn con bé Yến nằm ngủ mơ có một cô gái đứng bên ngoài cửa sổ. Mà căn buồng đó bao năm nhà mày về đây chơi ngủ lại, có khi nào nằm mơ mộng mị thì ai? Với cả là nghe con bé tả thì không phải là bác gái mày. Bà gái mày chết trẻ thì nhưng mà từ hồi quen nhau cho đến khi bà ấy mất, không bao giờ bà ấy để tóc ngắn. Lúc đầu bác còn tưởng có khi là bà ấy hiện hồn về để lấy đồ của bà ấy cho chúng nó mặc. Sau đó bác nghĩ thì cũng không có đúng lắm. Thế cho nên là chỉ có hai lý do. Một là mấy đứa tụi bay bây giờ từ khi vào trong thôn đã bị ma ám. Hai là đất nhà mình có vấn đề. Mà kể ra thì cũng lạ. Đột nhiên ông Cương quay sang nhìn Phú. Không thì bác nói tiếp, Phú liền hỏi: lạ là sao hả bác? Mà sao bác lại nhìn cháu? Ông Cương liền ngừng lại ngập ngừng ít giây rồi nói: bác là bác mày thật. Thế nhưng mà phải nói, Phú này, mấy năm qua cháu không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra vào mùa hè trước khi mà gia đình cháu đi sang Đức không? Phú liền khẳng định: vâng ạ, đôi khi cháu nằm mơ thấy có một vài thứ đáng sợ nhưng mà không rõ. Còn chuyện những người bạn chết đuối ở ao vuông thì... Đang nói thì Phú gừng lại, dừng không bước tiếp nữa. Mặt của Phú tái mét, toàn thân nổi đầy da gà. Phú nhìn ông Cương miệng ấp úng: bác Cương, có phải điều mà bác lo lắng chính là sẽ xảy ra chuyện gì đó với hai chị em họ, giống như những người bạn của cháu trước kia? Ông Cương khẽ gật đầu: đây là bác nghĩ vậy thôi chứ không dám chắc. Nghĩ thử mà xem đi, năm đó năm đứa đi chơi với nhau thì bốn đứa chết, chỉ còn một mình cháu may mắn được cứu. Mà thôi, đoán giả đoán non không bằng đi tìm thầy mà hỏi. Thầy Thiết này giỏi lắm, kiểu gì ông ấy cũng phải biết làm gì. Sắp tới nơi rồi, một lát nữa bác sẽ vào trước. Cháu đứng ở ngoài đợi, khi nào bác ra gọi thì vào sau. Ông Cương ngôm ngực ho lên vài tiếng. Phú vừa đỡ vừa nói, bác lại ho rồi, người vẫn còn đang ốm đấy, mới xong hôm qua mà nay đã ra ngoài, cháu về đây có khi lại làm bác mệt hơn đấy, đã ốm lại còn phải bận tâm đến chúng cháu. Nghe vậy ông Cương liền cười rồi đáp, sư bố nhà mày, ta ốm vặt thôi chứ có phải đến mức liệt giường đâu mà không đi lại được. Kể cả tụi mày không về thì ngày nào bác chẳng ra làm vườn, nuôi mấy con gà con vịt chứ không phải nằm một chỗ đâu. Phú liền tiếp, nhưng mà đợt này cháu thấy bác gầy đi nhiều lắm, khổ nỗi công việc của cháu thì cũng không phù hợp ở đây. Nếu không thì bác cháu cũng dọn về ở với, nếu không thì cháu cũng dọn về ở với bác. Mà có bảo bác bỏ quê lên thành phố sống thì bác cũng chịu. Ông Cường liền vội xua tay, thôi thôi thôi bác xin. Bác sinh ra ở quê, lớn lên ở quê nó quen rồi. Nghĩ đến cái đợt lên Hà Nội giúp bố mẹ mày mà bác hãi quá. Sống ở đây quen, lên thành phố cứ kiểu gì ấy, nó gò bó mất tự do. Muốn mua cái gì cũng phải đi xa, đường xá thì bụi bặm, còi xe inh ỏi cứ như là tra tấn ấy. Mày thấy đó, ở quê ấy, chẳng cần ra chợ cũng có cái ăn, ra vườn hái nắm rau câu con cá bắt con gà ăn xong, mà toàn là đồ sạch nhà nuôi nhà chồng. Phú Phượng tốn kém bất tiện lắm, có gì sau này lúc nào rảnh mày về chơi thăm bác thường xuyên là được rồi. Nhà mình bây giờ chỉ có mỗi mày là sau này nhận trách nhiệm hương hỏa thôi đấy. Chứ thằng bố của mày với cái con cô mày bác chẳng mong hòng gì cả. Bỏ quê đi biệt xứ bao năm rồi có thấy mặt mũi gì đâu. Phú nhìn ông Cương với dáng vẻ tiểu tụy, mấy năm không gặp thấy bác của mình vẫn còn sống thanh đạm. Người thì gầy hẳn đi sau trận ốm, nhưng lúc nào cũng không chịu nghe ai. 3 năm qua sống cứ thui thủi một mình, bố mẹ Phú muốn lo cho bác nhưng mà ông bác bướng bỉnh đâu có cần. Bảo mua bán gì cũng không chịu, trong khi đó cũng không phải là khó khăn nghèo đói gì cho cam. Nhiều lúc nghe bố mẹ kể Phú cũng thấy lạ và không hiểu tại sao bác Cương lại nhất định thích sống một cuộc sống như vậy. Có điều lần về quê này Phú đã hiểu được phần nào, người trong thôn Cát Dương hầu hết đều sống như vậy, chứ chẳng riêng gì bác Cương. Bằng chứng là đến nhà thầy Thiết, Phú cứ nghĩ nhà của thầy phải to đẹp lắm. Bác Cường thấy thầy rất giỏi, khiến cho cả đội khảo sát phải quỳ lại xin cứu giúp. Thì chắc mỗi lần như vậy cũng được hậu đãi tiền bạc. Nói đâu xa, cứ so với nhà cô lại thì biết. Ấy vậy mà đứng từ bên ngoài đập vào mắt của Phú là một ngôi nhà tranh vách đất. Bao quanh ngôi nhà là bãi đất hoang cỏ màu xanh mướt. Chỉ tay về phía ngôi nhà, Phú liền hỏi. Là nhà thầy Thiết phải không bác? Mà sao chỗ này vắng vẻ vậy? Ông Cường liền trả lời, ở nhà thầy đấy. Nhìn cỏ mọc xanh tốt trông mượt mắt vậy thôi, chứ quanh khu vực này toàn là đống sầm, thế cho nên là có ai dám ở đây đâu. Ngày trước thầy Thiết cũng sống trong khu vực đông dân thôn, thế nhưng mà từ ngày bị sét đánh không chết, ông ấy xin mọi người ra đây cất nhà rồi ở lại. Sáng bác mới dám dắt mày đi, chứ tối đêm có cho tiền ta cũng chịu. Thôi đứng đây để bác vào gặp trước. Cùng thời điểm đó tại Hà Nội, đang cầm bình xịt tưới cho mấy chậu lan thì từ trong nhà, vợ của ông Khanh đang bước vội ra sân, tay cầm điện thoại gọi chồng. Mình ơi, có điện thoại này, là cậu Quân. Ông Khanh liền ngạc nhiên. Là cậu Quân sao? Sao lại gọi sớm thế nhỉ? Để tôi nghe xem nào. Bấm nghe ông Khanh điện nói. Alo, tôi Khanh đây. Bên trong điện thoại Quân đáp có phần vội vã. Sếp, có chuyện xảy ra rồi. Ông Khanh liền cười. Sếp cái gì, cậu quên mất là tôi không còn là sếp của cậu ha? Giờ tôi chỉ là ông già ở nhà trông cháu với chăm hoa tí cây cảnh thôi. Quân liền tiếp. Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Em có tin này mà em nghĩ là sếp cần biết đó. Ông Khanh liền nhíu mày. Nghe cậu nói thì hình như là chuyện rất quan trọng, là tin gì vậy? Quân liền trả lời. Em cũng vừa mới nhận được thông tin thôi. Tin này có liên quan đến chuyên án SQ1. Con bé Tươi đã chết rồi. Chuyện này không nói được qua điện thoại đâu. Ông Khanh tiếp. Dạ vâng, em cũng đang trên đường đến nhà sếp. Ngoài thông tin trên thì vẫn còn một thứ mà em muốn sếp xem trực tiếp. Chừng 15 phút nữa em sẽ có mặt. Quân tắt máy, ông Khanh nắm chặt điện thoại trong tay. Trong đầu suy nghĩ đến vụ thảm sát xảy ra tại bệnh viện trong khoảng thời gian trước đó, đặc biệt là những gì ông trực tiếp chứng kiến tại nhà của Phú. Sau sự việc đó, ông Khanh bị luân chuyển công tác. Bản thân của ông Khanh cảm thấy day dứt vô cùng khi đã có tới 2 người trong đội của ông vì tham gia vào chuyên án mà phải vong mạng. Bên cạnh đó có quá nhiều người chết ở bệnh viện. Giữ chức vụ đội trưởng đội điều tra tổng hợp, nhưng suy cho cùng trong đại án đó, ông Khanh gần như không thể làm được gì. Chính vì vậy mà ông Khanh đã xin ra khỏi ngành. Với những bằng chứng thu thập được tại hiện trường, từ mẫu máu da thịt cho tới cả tóc của nạn nhân còn lưu lại trên cơ thể của Tươi, cộng thêm lời khai của người phụ nữ sống trong khu xóm trọ nghèo may mắn thoát chết. Dù không muốn tin nhưng mà kết quả điều tra vẫn chỉ có một, hung thủ giết người chính là bé Tươi. Tuy nhiên sau đó con bé lại trở nên thư thần, không còn biết mình là ai, càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Trong thời gian tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao Tươi, một đứa bé mười mấy tuổi lại có thể giết chết các chiến sĩ công an cùng nhiều người khác đến như vậy. Họ đã giam lỏng Tươi trong một khu vực bí mật. Nhưng cũng có thời gian, cho đến hôm nay ông Khanh mới có thông tin về Tươi. Có điều ông lại không ngờ đó lại là một tin dữ. Dòng suy nghĩ của ông Khanh bị cắt ngang khi bên trong nhà có tiếng đổ vật vỡ vang lên. Vội chạy vào trong thì ông Khanh thấy vợ của mình đang cúi mặt xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh từ lọ hoa mà bà vừa làm rơi xuống đất. Ai! Do bất cẩn, vợ của ông Khanh bị mảnh thủy tinh làm cho máu chảy ra nơi ngón tay. Ông Khanh đỡ vợ đứng dậy, rút tờ giấy ăn trên bàn đưa cho vợ bịt lại. Ông Khanh nói: đừng nhặt, để tôi lấy chổi quét. Mình đứng ở yên đó, cẩn thận dẫm phải miếng thủy tinh. Vợ của ông Khanh thở dài: có trượt ngã hay là vấp váp gì đâu, đang đi bình thường thì tự nhiên tuột tay dưới cái lọ, khổ thế chứ lại. Ông Khanh cầm chổi vừa quét mảnh vỡ vừa cười mà đáp: chuyện bình thường đó mà, ai chẳng có lúc mà nhỡ tay bất cẩn. Vợ của ông Khanh lại hỏi: à mà cậu Quân gọi cho mình có việc gì vậy? Ông Khanh liền trả lời: cũng không có việc gì, cậu ấy muốn tham khảo ý kiến của tôi về một chuyên án mà tôi đang theo dõi, một lần nữa cậu ta sẽ tới nhà của mình. Vợ của ông Khanh thở dài: mình coi như là đã về hưu rồi mà, sao bây giờ vẫn còn vướng vào mấy cái việc điều tra chuyên án làm gì chứ. Thú thật là lúc nghe thấy mình nói xin ra ngành tôi cũng khá sốc. Vợ chồng với nhau bao năm rồi tôi quá hiểu mình. Việc phá án truy bắt tội phạm là lý tưởng cả đời, đôi khi lý tưởng ấy còn lớn hơn cả gia đình. Thế nhưng mà thời gian qua thì mình thư thái vui vẻ ở nhà với con cháu, tôi mới thấy mình đã quyết định đúng. Từ ngày cưới mình đến giờ, khoảng thời gian vừa qua là tôi ăn ngủ yên nhất, không có cái cảm giác nơm nớp lo sợ khi mà mình vắng nhà vào buổi đêm. Phố lọ hoa bỗng nhiên tôi lại thấy lo quá, liệu có liên quan gì đến việc cậu Quân gọi điện không đây? Người ta nói thứ nhạy bén nhất trên đời này chính là trực giác của phụ nữ, quả không sai. Chỉ với một cuộc điện thoại cùng với cái lọ hoa vỡ mà vợ của ông Khanh lập tức nhận thấy điều bất ổn. Không muốn vợ lo lắng, ông Khanh nói: mình đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy tôi đã ra khỏi ngành nhưng mà dù sao Quân cũng là người theo tôi nhiều năm, coi nó là học trò cũng không quá. Trò có khúc mắc thì tìm đến thầy giải đáp là chuyện bình thường thôi mà. Tôi thấy mình giờ đặt nghi vấn còn hơn cả lúc tôi trước ấy chứ. Vợ của ông Khanh mỉm cười: tôi nói thì cũng chỉ nói vậy thôi, chứ cậu Quân hay là mấy cô cậu trong đội của ông ấy, lúc trước ai mà tôi chả quý mến. Vậy để tôi đi pha nước với chuẩn bị ít đồ điểm tâm cho hai thầy trò. Ông Khanh cẩn thận quét lại nhà thêm một lần nữa, không để sót một mảnh vỡ nào. Tại nhà của ông Cương, phía sau nhà hai chị em Yến và Kim đang tham quan vườn cau. Đứng dưới những cây cầu cào vút, thẳng hàng, đều tăm tắp, bóng cầu in xuống trên mặt đất mát rượi. Không khí thoáng đãng hương cầu vô cùng dễ chịu. Sau vườn, ông Cương còn để ra một khoảng đất nhỏ đánh luống trồng rau. Thả cả gà, bên dưới ao còn có cả mấy con vịt đang bơi, vừa vục mò xuống nước rỉa lông. Tiếng vịt, tiếng gà thi nhau kêu lên nghe vui tai, khiến cho Kim khoái chí. Yến, nhìn này, gà nó đang đẻ trứng luôn kìa, ý nó dặn kìa. Giờ mà mình đợi nó dặn ra gần hết, xong mình lại đẩy quả trứng lại thì sao nhỉ? Hỏi mà chẳng thấy ai trả lời, Kim quay lại nhìn thấy Yến đã đi ra chỗ khác từ bao giờ. Nơi Yến đang đứng là cạnh cửa sổ của căn buồng tối qua hai chị em nằm. Biết em gái của mình đang tìm kiếm thứ gì, Kim lò dò cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Khi đến gần thì Kim liền hít một hơi thật sâu. Ua! Sau tiếng hú hòa của Kim thì Yến giật mình kinh hãi, loạng choạng suýt nữa thì Yến ngã bổ nhào xuống đất. Nhưng mà may sao Kim kịp kéo người của Yến lại. Nhìn em gái sợ đến thất thần mặt biến sắc, Kim biết mình vừa lỡ dại đùa ngu cho nên vội vàng xin lỗi. Thôi chết rồi, em sợ đến vậy hả, cho chị xin lỗi, chị không nghĩ em lại hoàng vậy. Phải mất mấy giây sau thì Yến mới hoàn hồn định thần trở lại. Yến nói như sắp khóc. Chị làm em sợ đến muốn đứng tim chết đây này, chị đùa ác thế. Kim liền cười. Tại nãy chị gọi em nên hỏi em không trả lời, cho nên là mới tính đùa em một chút. Có phải em đang xem bên ngoài cửa sổ còn lại dấu vết gì của người con gái em nhìn thấy trong mưa đêm qua về không? Yến gật đầu. Vâng ạ. Kim liền tiếp. Thì có thấy gì không? Yến lắc đầu. Không thấy. Chỉ có điều đến giờ em vẫn không tin đó là một giấc mơ. Kim liền cười. Thôi đi cô nương, nếu mà không tin là mơ, hóa ra cô muốn chị cô bị chết hả? Quên giấc mơ đó đi, càng nghĩ em lại càng sợ đấy. Bà Cương sáng nay cũng bảo là tuy xung quanh đây ngày xưa là đống sồng, là nơi chôn người chết, thế nhưng nếu mình không làm gì họ thì họ chẳng hại mình đâu. Lại kia có con gà nó đang đẻ trứng, chị đang tính chờ nó dặn gần xong đó thì mình lại nhét quả trứng lại, nghĩ thôi đã thấy hài rồi. Kim kéo tay của Yến đi, nãy giờ đã nhìn từ rất kỹ, từ nền đất cho đến song cửa sổ. Đúng là chẳng có chút dấu vết gì như là dấu chân, dấu tay, giống Yến tưởng tượng trong đầu. Xem ra Kim đã nói có lý. Nếu càng nghĩ về giấc mơ ấy thì Yến lại càng thêm hoang mang, lo sợ. Yến bước theo Kim, nhưng Yến không hề hay biết được rằng bên dưới chiếc xếp tổ ong mà cô đang đi hình như đã dẫm phải một thứ gì đó. Gió thổi lên khiến cho những tán cầu khẽ xao động. Liệu rằng giấc mơ có thực sự chỉ là một giấc mơ? Đứng ở bên ngoài đợi ông Cương được một lúc, Phú ngó nghiêng vào bên trong vẫn không thấy bác của mình đi ra. Vừa bứt cái lá tre định đưa vào miệng thì Phú đang nghe thấy giọng của ông Cương. Này, đi vào đây. Ông Cương đứng trong nhà thò đầu ra gọi. Phú vâng dạ đẩy nhẹ cánh cổng rồi đi vào. Chẳng biết là do nhà thầy có nuôi âm binh nhốt ma nhốt quỷ, hay là do ngôi nhà được xây trên một khu đất trước kia các cụ dùng để chôn cất người chết. Ngay khi bước qua cổng, Phú lập tức cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên dần dần. Mặc dù lúc này trời đã có nắng, xung quanh vắng vẻ đồng không mông quạnh, ban ngày còn thấy rờn rợn, vậy mà thầy thiết kia ở đây xem được cũng không phải là dạng vừa. Thế Phú cứ mãi ngó nghiêng ông Cương phải đi ra rồi dục. Này, con lưng khừng gì đấy, vào nhanh, thầy đang đợi. Phú liền hỏi. Mà bác cháu mình đi vào tay không thế này, cháu chỉ đem theo tiền thôi chứ kịp mua bán gì đâu. Ông Cương liền chép miệng. Cái đó mày không cần phải bận tâm, bác lo liệu cả rồi. Với nữa xưa nay thầy thiết giúp người không lấy tiền, mình lại còn là người trong thôn làng xóm với nhau không phải câu lệ. Đi vào đi. Bà cũng trình bày với thầy sơ qua rồi, bây giờ cháu vào đó thì hỏi gì trả lời nghe chưa. Phú vâng dạ gật đầu. Hai bác cháu đi vào trong ngôi nhà lụp sụp. Bên trong nhà Phú thấy ở bức vách lớn nhất có đặt một chiếc lư hương, nhang khói nghỉ ngút, trên hương cắm chi chít. Bên dưới lư hương là một vài món đồ dùng để thờ cúng. Giữa nhà bày ra một cái bàn nhỏ bằng gỗ thâm thấp. Người đàn ông đầu quấn khăn đen, mặc bộ quần áo màu nâu đất, đang ngồi xếp bằng chiếc bàn gỗ, chính là thầy thiết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.